mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1406, tam xoa diễn mới thế. Thứ 1392 chương tam xoa diễn mới thế vô danh chân tiên xương đùi. Tiếp tục dựa theo kế hoạch, lợi dụng u tộc nhân huyết nhục phân tích tiên phàm chi biến tự phù. Lý phàm đầu tiên là đối với giám sát nơi này nghĩ tạo ra nhân cách. Tiến hành chuyên hướng cải tiến, khiến cho đối với u tộc nhân huyết mạch giải phong trình độ. Có cụ thể thay đổi nhỏ nhận thức, bảo đảm u tộc nhân ở đời này thời khắc sống còn cũng sẽ không mất khống chế sau. Lý phàm lúc này mới lách mình rời đi, trở lại đại huyền giảng đạo giữa đài. Lại là trước tiên đối với mười mấy năm qua ở giữa chúng sinh tìm tòi vô ưu nhạc thể tổng thể tình huống, tiến hành xem xét nhạc thổ mộng cảnh trình độ phức tạp, đích xác vượt quá tưởng tượng, đã trước trước sau sau đầu nhập tiến vào gần 100 vạn người. Cho tới bây giờ, vẫn không có cái gì chất thu hoạch, trong đó tìm tòi sâu nhất nhập giả. Nhạc thổ lịch duyệt đẳng cấp đã đạt đến 7 cấp, ở trong giấc mộng, đã có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, dễ dàng hủy diệt một cái thế giới. Khủng bố như thế lực phá hoại biểu hiện, đã cùng huyền hoàng giới trường sinh cảnh tương đương, thậm chí còn có chỗ thắng chi. Vị này tên là Hầu Minh Mộ, 7 cấp nhà thám hiểm. Tại trong hiện thực thiên phú tu hành cũng không cao. Lắng nghe giảng đạo hư ảnh hơn tháng, mới miễn cưỡng đột phá luyện khí kỳ, không nghĩ bị Lý Phàm điều động tiến vào mộng cảnh nhạc thổ sau. Thứ nhất, trong mộng cảnh thế giới dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một cái có thể đem phá toái, mất đi hiệu lực pháp bảo tái tạo nghịch thiên bảo vật. Đoàn tụ kính, nhạc thổ trong mộng cảnh, cơ hồ tất cả cường lực pháp bảo đều có nhất định hạn chế số lần sử dụng. Khi số lần toàn bộ đều dùng xong, muốn lần nửa sử dụng, một là hao phí đại lượng cõi yên vui tệ tiến hành bổ sung năng lượng, hai chính là lợi dụng khác cấp thấp giai pháp bảo tiến hành nuôi nấng bổ sung năng lượng. Một lần nữa kích hoạt đại giới thực sự quá lớn, có đôi khi thậm chí lợi bất cập hại. Bởi vậy có ít người chọn đem những thứ này mất đi hiệu lực bảo vật giá thấp công khai buôn bán, ít nhất còn có thể trở về điểm bàn. Hầu Minh Ngộ lợi dụng đoàn tụ kính nghịch thiên đặc tính, đem bảo vật chữa trị sau, một lần nữa bán ra. Qua ấy lần, kiếm đầy bồn đầy bát, mộng cảnh nhạc thổ thực sự quá lớn. Mỗi lần hoàn thành giao dịch, Hầu Minh Ngộ đều biết đổi bình thường chỗ lớn mộng cảnh khu vực. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài, cũng không có bị người khác phát hiện bí mật của hắn. Mà khi hắn người mang đoàn tụ kính tin tức cuối cùng bại lộ, Hầu Minh Ngộ đã trưởng thành đến đủ mạnh, trên người bảo vật số tầng bất tận, thậm chí một người mang theo bảo vật số lượng, liền có thể cùng nhạc thổ bên trong đỉnh tiêm đoàn đội sánh vai. Mà mỗi lần tiến hành mộng cảnh thế giới nhiệm vụ lúc, Hầu Minh Ngộ đều có thể không so đo chi phí, sử dụng tự thân bảo vật cuồng oanh loạn tạc. Cho dù là vũ lực mất đi hiệu lực quỷ quyệt thế giới, hắn cũng có thể mượn nhờ rất nhiều pháp bảo, mỗi lần biến nguy thành an. Bởi vậy, Hầu Minh Ngộ chiến lược hoàn thành mộng cảnh thế giới hiệu suất xa phi thường người có thể so sánh. Người bên ngoài cho dù có vô tận tham lam, thế nhưng Hầu Minh Ngộ từ đầu đến cuối cũng là lẻ loi một mình hành động, cự tuyệt tất cả hợp tác, tổ đội mời, căn bản không thể làm gì được hắn. Đã từng có một lần, mấy đại đoàn đội liên thủ, mượn nhờ một kiện truy tung pháp bảo, tại Hầu Minh Ngộ thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cưỡng ép đi vào theo, muốn hợp mưu, cướp đoạt đoàn tụ kính. Nhưng Hầu Minh Ngộ càng là đã sớm phát giác sự truy đuổi của bọn họ tựa như sớm ở thế giới bên trong bày ra mai phục, chờ kẻ theo dõi toàn bộ đều tụ tập sau đó, còn chưa kịp động thủ, toàn bộ thế giới liền lâm vào phá diệt kinh khủng ở trong tận thế. nơi nào còn nhớ được truy sát, mấy đại đoàn đội tan tác như chim muông, tử thương thảm trọng. Sau đó tổng kết, bọn hắn đầu tiên là hoài nghi hợp tác trong đoàn đội có nội gián, về sau lại ngờ tới Hầu Minh Ngộ trên thân tất nhiên còn có một cái có thể dự đoán tương lai. Su Cát Tị Hung Chí bảo, sau chuyện này, mộng cảnh nhạc thổ bên trong nhằm vào Hầu Minh Ngộ âm mưu tạm thời tiêu thất. Kỳ thực cái này một số người đoán không sai. Hầu Minh Ngộ ngoại trừ đoàn tụ kính bên ngoài, đích xác còn có chí bảo bàng thân. Chí bảo này cũng không phải trong mộng cảnh vật, mà là Lý Phàm chú ý. Xem như dưới tay mình tìm tòi vô ưu mộng cảnh người tiên phong. Lý Phàm như thế nào có thể để Hầu Minh Ngộ cứ như vậy dễ dàng bị đến tổn thương? Phái đi trong giấc mộng trăm vạn chi chúng, đều tương đương với Lý Phàm từng đôi mắt. Bọn hắn có chút thậm chí ngay tại cái kia nhằm vào Hầu Minh Ngộ mấy đại đoàn trong đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự thân không có ý thức được. Chính mình là phản đồ thôi. Có Lý Phàm phù hộ, Hầu Minh Ngộ tải không lo cõi yên vui bên trong, gần như không lo lắng tính mạng, mà Hầu Minh Ngộ cũng không có để Lý Phàm thất vọng. Hắn tại tầng sâu trong mộng cảnh trải qua mấy cái thế giới, nghiệm chứng Lý Phàm phán đoán, vô ưu nhạc thổ mộng cảnh phạm vi, đã sớm rời đi huyền hoàng giới, lan tràn đến trong tinh không. Bởi vì Lý Phàm tại mấy cái kia trong thế giới, rõ ràng thấy được huyền tiên chu cái bóng, không phải đơn thuần tiên chu cụ tượng, mà là thiên mục hoang thần, thiên tinh quang liên, đoạn thần tí, truy đạo cự nhân mỗi người đơn độc khái niệm. Tiên chu bên kia, hẳn là đối với chuyện này không biết chuyện chút nào, vô ưu mộng cảnh, cũng không có đem tiên chu người cưỡng ép kéo vào ảo mộng bên trong. Chỉ là lấy bọn hắn trong ý thức lơ đãng hiện lên từng ly từng tí, làm bản gốc đi tạo dựng mộng cảnh. Tiên chu chúng cũng không phải là hạng người qua loa. Dù vậy, nhưng như cũ dễ dàng bị vô ưu bắt được đăm chiêu suy nghĩ. Vô ưu mạnh như vậy, Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá có thể xác định chính là hoàn chân tồn tại cũng không có bị hắn cảm giác được. Có lẽ là huyền tiên chu lúc nào lấy đến vô ưu nói. Lý Phàm trông về phía xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô ngân tinh không, đi tới tường cao dưới chân, đã đem tiên chu bao phủ ở bên trong. Có lẽ khoảng cách đột phá tường cao phong tỏa cũng không xa, khó trách vô ưu tựa hồ vẫn đối với huyền hoàng giới nội đủ loại cũng không như thế nào quan tâm. Dù là mấy lần huyền hoàng diệt thế, hắn cũng chỉ là cẩu lấy, cũng không có xuất lực ngăn cản, là nghĩ đường cong cứu quốc, loại khác phương pháp xuyên qua tường cao. Trước đây phát hiện, đã cơ hồ nghiệm chứng, tường cao phong tỏa tựa hồ đối với ý thức, tinh thần loại năng lượng, tác dụng yếu kém. Lý Phàm cũng đã sớm đối với vô ưu nhạc thổ tiểu động tác ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Chẳng qua là hiện tại có được kiểm chứng mà thôi. Nếu là bản thân xuất tường bên ngoài, quá mức nguy hiểm, không ngại mượn nhờ vô ưu mộng cảnh sức mạnh, trước tiên dò xét một chút hư thực. Lý Phàm tâm bên trong ý niệm như vậy, chợt lóe lên, ta ký thác hy vọng trung tôn nhị lang bọn người. Tìm tòi tiến độ căn bản không đuổi kịp cái này gọi là Hầu Minh Ngộ hạng người vô danh. Quả nhiên vẫn là đòi lấy vật gì tận kỳ dụng, để bọn hắn tiến hành mình am hiểu sự tình. Khẽ lắc đầu, Lý Phàm nhiều hơn nữa phân ra một đạo tâm thần, giám thị lấy Hầu Minh Ngộ nhất cử nhất động. Một thế này Lý Phàm còn không dự định cùng vô ưu có chỗ tiếp xúc. Cứ việc Lý Phàm vững tin, vô ưu bên kia tuyệt đối là đã phát hiện chính mình vị này huyền hoàng bày trận người. Chính là điều động trăm vạn chi mọi người xâm mộng cảnh hắc thủ sau màn. Nhưng chẳng biết tại sao, vô ưu rõ ràng có năng lực, đem đám người này toàn bộ đều trong nháy mắt đá ra mộng cảnh. Lại chậm chạp không có động thủ, xem ra là trình độ nhất định siêu thoát, căn bản vốn không quan tâm. có chút ý tứ, chỉ tiếc, lấy thực lực của hắn bây giờ, ý thức còn không thể hoàn toàn vô căn cứ tồn tại. Nếu là ta muốn hiện thế bên trong hắn hủy đi, vô ưu mộng cảnh, cũng đem không còn. Lý Phàm đồng dạng sinh ra một cỗ bế nghệ chi khí. Vô ưu cũng không để ý trong mộng cảnh kẻ xông vào. Lý Phàm cũng không quan tâm hắn vô ưu. Ta chỉ cần làm từng bước vững vàng hợp đạo chính là suy nghĩ tu hẹp. Lý Phàm ánh mắt trở nên sâu thẳm, thâm trầm. Cũng may một thế này, làm trong đầu hắn dự đoán. Thôi diễn sau đó không lâu hợp đạo tràng cảnh thời điểm. Cái kia trong cõi u minh nguy cơ chí mạng cảm giác không tiếp tục xuất hiện, sẽ không có quá lớn biến cố xảy ra. Bất quá lý do an toàn, Lý Phàm hay là muốn hướng về Huyền Tiên Chu đi một lần. Tất nhiên cái kia khoanh tay tượng ngẫu, còn có thể lên nhất định hiệu dụng. Nói không chừng tam xoa chi thụ cũng là như thế. Có thể bạch chơi một lần hoàn chân mô phỏng, liền Lý Phàm cũng là tâm động không ngừng. Dù sao từ trên một thế tình huống đến xem, cái này mô phỏng quá trình, tựa hồ cũng không cần Lý Phàm tự thân đi tự mình kinh nghiệm, mà là sẽ như phim đèn chiếu giống như, trực tiếp trong đầu thoáng qua, kiếm gỗ hư ảnh gia trì. Lý Phàm rất nhanh là đến Huyền Tiên Chu ngoài, tam xoa chi thụ. Tại Tiên Chu mật tàng tầng thứ hai, có thiên tinh quang liên trông coi, nếu là mạnh mẽ bắt lấy, khó tránh khỏi muốn cùng Tiên Chu chính diện đối đầu. Xem trước một chút bây giờ Tiên Chu bên, trong gì tình huống, Lý Phàm nghĩ như vậy, người như quỷ mị, lặng yên không tiếng động trốn vào tiến Huyền Tiên Chu bên trong. Cùng hơn 10 năm trước so sánh, phòng hộ thủ đoạn tiến bộ một chút. Nhưng không phải quá nhiều, tối thiểu nhất đối với Lý Phàm mà nói, đồng dạng là hình như không có tác dụng. Tại Tiên Chu bên trong hỏi dò một phen, Lý Phàm cơ bản biết rõ bây giờ Tiên Chu bên trong thế cục. Kể từ lần trước, hắn tại Tiên Chu mật tàng bên trong một trận vơ vét. Bách Văn Tiên Lục tầng thứ nhất tuyệt đại đa số hữu dụng bảo vật mang hết đi sau đó. Tiên Chu đầu tiên là đã trải qua một hồi nội loạn phong ba. Suốt nữa phân liệt, loạn lạc thật vất vả kết thúc về sau. Tiên Chu bên trong cao áp không khí, lại vẫn luôn không có hòa hoãn. Bởi vì lập tức tổn thất tài nguyên quá nhiều. Tiên Chu người sinh tồn đầu tiên là thành vấn đề lớn. Cho dù đi qua một lần nội loạn, tổng nhân khẩu giảm bớt chút, nhưng như cũ qua 10 phần túng quẫn. Tài nguyên khan hiếm, cũng không có để đánh gãy tiên lầu cùng tiên su viện mâu thuẫn tiêu thất. Này hai người ở giữa, ngược lại tranh đấu càng ngày càng thảm liệt, mặc dù chưa từng xuất hiện trưởng lão tình huống ngã xuống. Phía dưới tử đệ lại là chết không thiếu. Ở kiếp trước, bởi vì Lý Phàm người ngoại lai này đột nhiên xuất hiện, rời đi Tiên Chu nội bộ mâu thuẫn. Đối mặt trong tinh hải còn có văn minh khác tồn tại trên thực tế. Tiên thuyền lộ ra phá lệ đoàn kết, thậm chí tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều nguyện ý vì tiên thuyền tương lai hy sinh chính mình tính mệnh. Nhưng một thế này, không có bên ngoài neo đoạn thay đổi vị trí chú ý. Thậm chí nội bộ mâu thuẫn còn thu đến trở nên gay gắt. Tiên Chu hướng Lý Phàm biểu diễn, từ nhân tính chi thiện đã biến thành nhân tính chi ác. Đương nhiên, đối với Lý Phàm mà nói, cái gọi là thiện, ác, kỳ thực không cũng không khác biệt gì. Hắn quan tâm, chỉ là Tiên Chu mật tàng bên trong bảo bối mà thôi. Mật tàng trong tầng thứ hai bảo vật, toàn bộ đều bảo tồn tại thiên tinh quang liên hạt sen bên trong. Thiên tinh quang liên, chính là thời đại thượng cổ Tiên Chu liền siêu tập được kỳ vật. Ký sinh tại tinh hải, trải qua vô số tai kiếp, sinh mệnh vẫn còn, lấy Lý Phàm thực lực hôm nay, như muốn hủy diệt, không khó, nhưng mà như muốn phá hư đồng thời, còn đem gần 100 mai hạt sen bên trong bảo tồn chân bảo lấy ra. Cũng có chút khó khăn, Lý Phàm ẩn độn tại trong tầng thứ hai, khoảng cách gần quan sát thiên tinh quang liên rất lâu, cuối cùng xác định phá giải sách lược. Mặc dù thiên tinh quang liên nhìn qua thần dị vô cùng, toàn thịnh thời kỳ, thậm chí bao quát bản thể so sánh với trăm cái tu tiên giới cộng lại đều phải khổng lồ, nhưng dù sao cũng là thuộc về sinh linh phạm trù. Nếu là sống, liền nhất định có tự thân nhược điểm. Lý Phàm không cần tự mình đi tìm kiếm cái nhược điểm này. Lý Phàm có đạo nhất trùng. Đạo nhất trùng chính là một loại có thể tạo ra linh khí kỳ lạ dị thú. Xòe bật tay ra, một đạo âm ảnh mơ hồ chậm rãi bay lên tới gần, tính toán xâm nhập quang liên mộng ảo màu sắc bên trong. Lý Phàm bây giờ thả ra lại là đạo nhất trùng trong đó một cái biến chủng, sinh sản linh khí năng lực suy yếu một nửa, coi đây là đại giới, nhưng là thích ứng, năng lực sinh tồn trở nên kinh người mạnh, nhưng cũng chỉ là đến gần trong nháy mắt, quang liên tán phát ánh sáng nhạt, liền đem đạo một trùng bốc hơi vô tung vô ảnh. Lý Phàm không để bụng, tiếp tục thả ra hai cái đạo nhất trùng, bọn chúng kết cục không có biến hóa, cùng thiên tinh quang liên so sánh, đạo nhất trùng loại sinh vật này thật sự là quá mức nhỏ bé. Bọn chúng sinh mệnh tan biến, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Lý Phàm kiên nhẫn, lại một lần tử thả ra bốn cái. Mặc dù vẫn là thoáng qua mà qua, nhưng chỉ có Lý Phàm phát giác được, đạo nhất trùng kiên trì thời gian lớn như vậy một tia. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đạo một trùng cũng sẽ không chết vô ích, mà là sẽ đem thiên tinh quang liên tin tức phản hồi cho tộc đàn. Kẻ đến sau thì sẽ căn cứ vào tin tức này thay đổi tự thân, để cầu có thể thích ứng tại thiên tinh quang liên quang hoa trung sinh tích trữ tới. Đạo nhất trùng số lượng lấy chỉ số cấp tăng trưởng, làm tộc đàn chỉnh thể đi tới trăm vạn số thời điểm, đạo nhất trùng đã có thể đem tự thân diễn biến dung hợp tiến thiên tinh quang liên mộng ảo trong quang hoa. Xem ra mặc dù sinh ra tự thân linh trí, nhưng cái này tinh hải tạo vật cuối cùng không có thoát khỏi linh lực phạm trù. Đạo nhất trùng trải qua hơn ngàn vạn đời diễn biến, liền có thể hoàn thành phân tích của nó. Nhìn xem thiên tinh quang liên bên trong, giống như mực nước, giống như không ngừng xâm nhập liên miên âm ảnh. Lý Phàm có chút hài lòng gật đầu một cái. Có lẽ, trên đời chỉ có tiên linh chi khí cái này hoàn toàn siêu thoát. Căn bản không phải cùng một khái niệm sở thuộc sức mạnh, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn đạo nhất trùng ăn mòn a. Đạo nhất trùng thần hiệu, tất nhiên là không cần nói nhiều. Từ không sinh có, diễn hóa linh khí, thậm chí có thể thôn tính động thiên thế giới, lấy bầy trùng chỉnh thể thay vào đó. Nhưng ở Lý Phàm thực lực ngày càng tăng vọt sau đó, diệu dụng vô tận đạo nhất trùng cũng dần dần trở thành gân gà. Chỉ có tại giống bây giờ loại này trường hợp đặc thù phía dưới mới có thể đăng tràng. Lý Phàm cũng là đã từng sinh ra, muốn bồi dưỡng ra tiến hơn một bước đạo nhất trùng. Chỉ tiếc, bị nguyên lực tinh túy nhuộm dần sau đó, đạo một trùng liền sẽ mất đi tự thân đặc tính, mà lại cao hơn một tầng tiên linh chi khí. Lý Phàm chính mình cũng không có, còn phải trông cậy vào đại thiên tôn di sản. Chờ ta hợp đạo sau, có lẽ có thể cho đạo một trùng thích hợp bồi dưỡng hoàn cảnh. Tiên giới ngoại trừ chân tiên bên ngoài, còn có vô số tạo vật. Tay sai, tin tưởng Lý Phàm đắc đạo sau đó, đồng dạng có thể mang gà chó chung thăng thiên. Đạo nhất trùng ăn mòn, như xuân mưa đồng dạng, nhuận vật vô thanh. Khi toàn bộ liên tử toàn bộ đều lặng yên chuyển hóa thành đạo nhất trùng sau, thiên tinh quang liên bản thể cũng không có phát giác, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Liên tử quang mang tát lấp lóe không yên, liên tử phòng hộ bị triệt để giải trừ. Lý Phàm đầu tiên đem cái kia mục tiêu chủ yếu tam xoa chi thụ thu vào tay, cảm ứng đến hoàn chân truyền đến phản ứng. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, quả nhiên còn hữu hiệu, bất quá cũng không đủ sức cầm cự dòng dã một thế mô phòng. Chỉ là 10, 2 canh giờ, Lý Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng 10 phần hiếm thấy có chút kích động. Nếu như ta đoán không lầm, lợi dụng tam xoa chi thụ tiến hành mô phỏng sau, ta một thế này cũng sẽ không trực tiếp kết thúc, mà là mô phỏng bên trong. Kế tiếp 12 canh giờ phát sinh hết thảy, sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta, giống như tự mình kinh nghiệm, cũng không biết có thể hay không mang ra thu hoạch. Coi như không thể, cái này cũng tương đương với một đạo cứu mạng chắc chắn. Lý Phàm cưỡng chế, bây giờ lập tức sử dụng tam xoa chi thụ ý niệm. Tiếp tục điều khiển đạo một trùng, ăn mòn, đánh cắp thiên tinh quang liên liên tử bên trong bảo tồn vật phẩm. Không hổ là bị tiên chu ủy thác nhiệm vụ quan trọng tinh hải chí bảo. Làm Lý Phàm liên tiếp ăn cắp 3 loại sau đó, tại bản năng xu thế phía dưới, thiên tinh quang liên vậy mà tự phát chủ động co giúp. Mật tàng tầng thứ 2, trong khoảnh khắc trở nên một vùng tăm tối, mộng ảo quang mang không còn, liền Lý Phàm cũng không cảm ứng được, thuộc về thiên tinh quang liên khí tức, tựa như hoàn toàn biến mất một dạng. Thiên tinh quang liên dị động, cũng đưa tới tiên chu chúng cảnh giác, Lý Phàm mơ hồ phát giác được, mấy đạo khí tức quen thuộc, đang nhanh chóng tới gần. Rõ ràng là kiến đạo thăng, chuông đạo cung cầm đầu tiên chu các trưởng lão, còn mơ hồ có thiên mục hoang thần khí tức, xem ra thời gian dài nội đấu, khiến cho bọn hắn dây cung, từ đầu đến cuối căng cứng a. Lý Phàm mỉm cười, ảm đạm kiếm ảnh lập lòe phía dưới, thoát đi hiện trường gây án, mật tàng tầng thứ 2 bảo vật lại độ mất trộm. Tiên chu lại là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đoạn tiên lầu cùng tiên su viện lẫn nhau chỉ trích. Thời gian 10 năm bên trong tích lũy mâu thuẫn bị nhen lửa. Thảm thiết chiến đấu tại huyền tiên chu diễn ra. Mà lúc này bây giờ, kẻ đầu têu Lý Phàm đã về tới huyền hoàng giới đại huyền bên trong tiểu thế giới. Ngoại trừ tam xoa chi thụ bên ngoài, Lý Phàm lấy đi mặt khác 2 loại vật phẩm, theo thứ tự là tiểu dược vương đỉnh, cùng với cánh gãy hôi điểu. Cái này 3 loại vật phẩm, cũng là tôn phiếu di vật, mật tàng trong tầng thứ 2 bảo vật, tất cả đều bị thiên tinh quang liên che đậy, không cảm ứng được kỳ cụ thể hiệu dụng, mà cái này 3 loại vật phẩm giá trị thực tế, ngoại trừ cái kia cánh gãy hôi điểu bên ngoài. Ở kiếp trước toàn bộ cũng đã nhận được nghiệm chứng, thời gian có hạn tình huống phía dưới, vẫn đưa chúng nó mang ra, là lý trí lựa chọn. Tam xoa chi thụ cùng tiểu dược vương đỉnh chẳng hề là phàm vật. Cánh gãy hôi điểu rất có thể, cũng cất giấu diệu dụng, chỉ là trước mắt ta còn chưa phát hiện mà thôi. Tam xoa chi thụ cái khác thôi diễn. Lý Phàm chắc chắn là muốn tại hợp đạo trước đây thời khắc mấu chốt tái sử dụng. Tiểu dược vương đỉnh, Lý Phàm vẫn là có ý định tiếp tục đốt cho tiểu vương bát. Nếu như nó còn có thể ăn động, Lý Phàm lực chú ý, bây giờ tập trung vào cái kia cành gãy hôi điểu trên thân. Kiện vật phẩm này, ở kiếp trước Lý Phàm cùng với tiên chu có thể dùng hết rất nhiều biện pháp, đều không tìm được đặc thù chỗ, tựa hồ chỉ là kiện phàm vật. Lý Phàm quan sát một chút, đồng dạng cũng không có tìm ra chỗ quái gì, thế là dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, xòe bật tay ra, giữa tắc vuông, diệt thế tiên trận bao phủ, giống như từng chuôi sắc bén mũi nhọn, chém vào tại cánh gãy hôi điểu phía trên. Ra Lý Phàm ngoài ý liệu là, cơ hồ là trong khoảnh khắc, cánh gãy hôi điểu ngay tại tiên trận vĩ lực phía dưới, hóa thành hư vô, triệt để tại thế gian biến mất. Cái này khiến làm đủ chuẩn bị Lý Phàm không khỏi có chút sửng sốt. Chẳng lẽ, thật đúng là tôn phiếu miểu lưu lại chướng nhãn pháp không thành? Lý Phàm cẩn thận quan sát trước người, xác định không có bất kỳ cái gì vỡ vụn lưu lại. Cánh gãy hôi điểu, chôn vùi không thấy, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Phàm tự giễu cười cười, nhưng một lát sau, hắn chợt thần sắc biến đổi, một đạo mờ mịt truyền âm, chợt từ thiên ngoại mà đến.